Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2567. Đệ 2567 chương khó chịu. Nghe Phong Thần cùng Thạch Hy nói như vậy, ở đây người sắc mặt đều khó coi lên. Nữ nhân kia quá vô sỉ. Phía trước sự tình chúng ta còn không có tìm nàng tính sổ. Nàng cư nhiên lại bắt đầu đánh lên chủ ý tới, Phong Ly Tuấn Mỹ như vậy trên mặt toàn là phẫn nộ. Chi xác, tưởng tượng đến nữ nhân kia chẳng những sờ soạng chính mình. Còn nhớ thương hắn ca ca, sợ ăn ruồi bọ còn ghê tởm ni hắn ca như vậy cao khiết người cũng là cái loại này vô sỉ nữ nhân. Có thể nhớ thương, nằm mơ, Thịnh Mặc Nhiễm trao mày. Loan Hân cùng Nam Cung Diễm là đoán chắc chúng ta đi vào trung thiên cảnh không có bối cảnh. Cho nên mới như vậy không kiêng nể gì làm việc. Không đơn thuần chỉ là chỉ như thế. Bọn họ trừ bỏ muốn bắt chúng ta đi đương cấm luyến ngoại. Còn hợp nghị đem chúng ta bắt lấy tách ra giam giữ. Sau đó vì các nàng tinh luyện dược tề cùng rèn thần khí, Phong Thần ánh mắt phiếm lãnh. Loan Hân không đơn thuần chỉ là chỉ coi trọng ta, còn nhìn chúng Phong Ly cùng Mặc Nhiễm Ni căn cứ vân tộc truyền đến tin tức. Ngay từ đầu Loan Hân muốn làm cho là bọn họ huynh đệ. Sau lại không biết vì sao đem Thịnh Mặc Nhiễm cũng gia nhập bắt cướp danh sách. Thịnh Mặc Nhiễm khí chất cùng dung mạo ở nam tính chung cũng là phi thường xuất chúng. Thậm chí chút nào không thua cấp Nam Cung Băng Chi Lưu. Loan Hân có thể là lần trước ở tửu lầu trong lúc vô ý nhìn thấy liền nhiều cái tâm nhãn. Thịnh Mặc Nhiễm sắc mặt nháy mắt đen, không một cũng nhịn không được mày nhíu chặt, cầm hắn tay, Ngô Thanh Thiền có chút kinh ngạc hỏi. Hắn không chuẩn bị đem ma chảo duỗi hướng Thạch Hy. Theo lý thuyết Loan Hân như vậy nữ nhân tương đối có ham muốn chinh phục. Thạch Hy nếu là không nói chuyện mặt khác, lớn lên cũng phi thường xuất chúng. Khí chất lại mang theo một loại hơi mang thần bí hắc ám quý khí. Thực lực cũng rất cao, hẳn là phù hợp Loan Hân chinh phục khẩu vị mới đúng. Ngoặc kép, Thạch Hy hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái. Hắn mới không nghĩ bị cái loại này vạn người gối nữ nhân nhớ thương. Bất quá trong lòng lại khó chịu lên, Phong Thần hai huynh đệ cùng Thịnh Mặc Nhiễm đều bị nữ nhân kia nhìn chúng. Chính mình lại hoàn toàn đi vào nữ nhân kia mắt, ý tứ là hắn chẳng những không bằng Phong Thần hai huynh đệ, còn không bằng Thịnh Mặc Nhiễm. Phong Thần hơi hơi mỉm cười, các nàng ở Thâm Nguyên địa ngục rèn luyện thời điểm khả năng nhiều ít biết một chút Thạch Hy chân. Chính thân phận Loan Hân hẳn là không biết Thạch Hy là vực sâu hoàng tộc người thừa kế, nhưng lại biết Thạch Hy đến từ vực sâu. Bởi vậy vẫn là thực kiêng kỵ Thạch Hy thân phận, nếu không lấy Thạch Hy dung mạo khí chất cùng thực lực tất nhiên cũng tránh được không được nữ nhân. Kia ma chảo, tính nàng tức thời, Thạch Hy tuy rằng thực chán ghét Loan Hân nữ nhân kia. Nhưng cái này cách nói làm hắn trong lòng thoải mái không ít. Hắn nhưng cũng không so Phong Ly hai huynh đệ cùng Thịnh Mặc Nhiễm kê monster các nàng khi nào. Động thủ, Ngô Thanh Thiền bất động thanh sắc nắm trong tay chén rượu. Ngẩng đầu nhìn về phía Phong Thần cùng Thạch Hy, vực sâu hoàng tộc cùng vân tộc thám tử trải rộng toàn bộ trung thiên cảnh. Tại thế gia trong đại tộc càng là xếp vào càng quảng. Này tin tức khẳng định là từ Loan Hân cùng Nam Cung Diễm bên người người nơi đó tra xét ra tới. Thạch Hy sắc mặt không quá đẹp, tin tức thượng nói sắp tới động thủ. Hẳn là chính là này một hai tháng, tưởng tượng đến cái kia Nam Cung Diễm cư nhiên muốn đem Ngô Thanh Thiền nữ nhân này cướp đi hậu viện, hắn liền có loại tưởng giết chết đối phương ý tưởng. Tuy rằng Ngô Thanh Thiền nữ nhân này miệng độc điểm, hành sự tác phong quá kiêu ngạo tùy ý, nhưng cũng không tới phiên Nam Cung Diễm tới nhớ thương. Buồn cười, Phong Thần thần sắc chưa biến. Ta thu được tin tức cũng không sai biệt lắm chính là này một hai tháng. Bất quá chúng ta tháng sau bị Nam Cung Băng mời tham gia săn thú hoạt động sự tình hai người bọn. Nàng hẳn là còn không biết ta suy đoán nếu các nàng biết đến lời nói. Có khả năng sẽ trước tiên hành động, hắn bổ sung một câu. Hết chương.